Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 564, ngươi là con trai của Lô chủ tịch xã. Vậy khẳng định là không thích hợp. Hơn nữa các thầy giáo đều là người ngoại quốc, còn muốn ăn điểm chúng ta Kim Sơn huyện đặc sắc Mỹ thực đây. Lô Lỗi lập tức nói, vậy được. Người xuống núi sau liền trực tiếp đi Kim Thêu quán cơm đi. Ta sẽ đi ngay bây giờ định vị phòng khách. Buổi tối liền sắp xếp bọn họ ở Kim Thêu quán cơm bên trên Kim Sơn khách sạn nghỉ ngơi. Lô Minh tự nhiên không muốn làm mất đi mặt của con trai mặt. Nghe vậy khẽ cắn răng nói rằng. Ba cảm tạ. Lô Lỗi do dự một chút. Nói rằng người này thằng nhỏ ngốc. Cùng ba nói cái gì cảm tả a? Lô Minh nghe vậy mũi không nhịn được đau xót. Hít mạnh một hơi. Sau đó nói. Mặc dù chỉ là thật đơn giản một câu nói. Nhưng Lô Minh cảm giác được. Nhi tử đúng là lớn rồi. Lô Lỗi. Một tiếng. Sau đó cúp điện thoại. Cha ta nói rồi. Buổi tối đi chúng ta Kim Sơn huyện cực kỳ có đặc sắc. Cũng coi như là tốt nhất Kim Thêu quán cơm ăn. Cơm, ở đây, liền ở Kim Thêu quán cơm phụ cận Kim Sơn khách sạn. Treo điện thoại của cha phía sau, Lô Lỗi đầy mặt dung quang nói. Lô Lỗi cái tuổi này, chính là nhất sĩ diện niên kỳ. Trước từ trạm xe lửa đi ra bắt đầu, vẫn bị Tôn Văn Tuấn đè. Này để lấy địa chủ tự xưng Lô Lỗi trong lòng kỳ thực vẫn canh cánh trong lòng. Bây giờ có phụ thân, chỗ dựa. Lô Lỗi rốt cục cảm giác tìm về chút mặt mũi. Cái này qua pha phí chứ. Tùy tiện tìm ra có chút đặc sắc là được. Còn buổi tối dừng chân, sắp xếp Nicole lão sư các nàng ở Kim Sơn khách sạn là được rồi. Chúng ta đi nhà ngươi chen một buổi tối đi. Lý Thần Vũ cùng Hà Quý Trung đều không phải là cái gì gia đình giàu có sinh ra. Nghe nói lại là quán cơm lại là quán rượu. Lập tức nói rằng, như vậy sao được, các ngươi đến rồi Kim Sơn huyện, vậy khẳng định được ăn được ở tốt, huống hồ mà còn có Nicole lão sư các nàng ở đây. Lô Lỗi trợn mắt nói, kỳ thực theo quốc gia chúng ta cách làm, đều là a, bất quá thật muốn như vậy, ta nghĩ cha của ngươi nhất định sẽ tức giận, vì lẽ đó ăn cơm chúng ta liền không cùng phụ thân ngươi khách khí. Bất quá tiền thuê nhất định phải tự chúng ta gánh chịu. Nicole bốn người nghe vậy cùng liếc mắt, nhìn nhau một cái, sau đó nói, như vậy sao được, bốn vị lão sư hiếm thấy đến chúng ta. Lô Lỗi lập tức phản đối nói, được rồi Lô Lỗi, đến Kim Sơn chơi đã quá làm phiền ngươi. Hơn nữa, Nicole các nàng mặc dù là lão sư, nhưng một đường chơi hạ xuống mọi người cũng đều được bằng hữu. Cũng không cần phải khách khí như vậy. Ta nhìn liền theo Nicole các nàng nói. Như vậy rất tốt. Chúng ta bốn người cũng không cần đi nhà ngươi chen lấn. Trực tiếp cũng ở trong tửu điếm chơi đùa căn phòng. Buổi tối đồng thời náo nhiệt. Gánh vác ra nên cũng không bao nhiêu phí dụng. Cát Đông Húc gặp Lô Lỗi phản đối. Cười vỗ vai hắn một cái vai nói rằng. Từ khai giảng đến bây giờ. Đầu tiên là Ngô Di Lị lão sư đơn độc ước Cát Đông Húc. Tiếp theo là cuộc đấu bóng rổ. Đến hôm nay Nicole lão sư, bất chi bất giác bên trong, Lô Lỗi đám người đã sớm thật coi hắn là thành lão đại tới đối xử. Gặp Cát Đông Húc cũng đã mở miệng, Lô Lỗi không thể làm gì khác hơn nói. Đây là ba ta an bài, đến lúc đó nhìn hắn đi, ta nói cũng vô ích. Đang khi nói chuyện, đoàn người đến rồi dưới chân núi. Dưới chân núi, ngừng có qua lại thành ở nông thôn xe buýt. Cũng có một chút ở gạt buôn bán năm củ ấu tiểu xe tải. Loại xe này người hàng cũng có thể năm. Xe giá tiền cũng phải chăng. Một ít đầu óc linh quang. Trong nhà lại hơi có chút vốn liếng người. Liền mua loại xe này. Cần năm hàng thời điểm liền năm hàng. Không cần năm hàng thời điểm liền mang người. Nicole lão sư các nàng tự điều khiển tới. Chúng ta ngồi xe buýt không thích hợp. bao một chiếc tiểu xe tải đi, như vậy có thể để Nikon lão sư các nàng theo. Lữ Sùng Lương đề nghị, ta cũng đang có ý định này. Lô Lỗi gật gật đầu, sau đó liền muốn đi tìm thích hợp xe nói giá cách. Lô Lỗi vừa dứt lời, đã sớm có mấy cái tiểu tạp xa tài xế xông tới. Hỏi, có muốn hay không xe tải đi Kim Sơn thị trấn? Bao nhiêu tiền? Lô Lỗi hỏi, mấy người tài xế cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Đang chuẩn bị báo giá thời gian, đột nhiên lại có một người tài xế đi tới. Nhìn Lô Lỗi nói, ngươi là Lô chủ tịch xã Nhi Tử. Lô Lỗi, ngươi là Lưu Thúc Thúc. Lô Lỗi lúc này cũng nhận ra người tài xế kia, không khỏi một mặt vui vẻ nói, ha ha, quả nhiên là ngươi, 6, 7 năm không thấy, ngươi đều được tiểu tử. Ta suýt chút nữa chưa từng dám nhận, được gọi là Lưu Thúc Thúc. Người một mặt vui vẻ cười nói, kha kha. Lô Lỗi ngượng ngùng gãi gãi đầu, tại sao phải ngồi xe đi thị trấn sao? Lưu Thúc Thúc hỏi, đúng thế. Lô Lỗi gật gật đầu nói, cái kia ngồi xe của ta. Lưu Thúc Thúc nghe vậy cười nói, được rồi, phải bao nhiêu tiền a? Lô Lỗi gật gật đầu, sau đó theo thói quen hỏi một câu, tiền gì a? Năm đó nếu không phải là cha ngươi giúp ta, ta Lưu Khánh Huy bây giờ nói bất định còn thiếu đặt mông khoản nợ đây. Nào có cái gì cơ hội mở nhỏ xe tải a? Cha ngươi là tốt chủ tịch xã a? Đáng tiếc, nghe nói hiện tại, quên đi, không nói cho ngươi cái này. Đi một chút, những thứ này đều là bằng hữu ngươi đi, đều ngồi chú xe đi. Lưu Khánh Huy đầu tiên là chừng Lô Lỗi một chút, sau đó lại là đầy mặt cảm khái nói, cảm tạ Lưu Thúc Thúc. Vậy được, ta trước tiên cùng Nikon lão sư các nàng thông báo một chút. Lô Lỗi nói rằng, Nikon lão sư, ngươi nói những dương nữ kia là theo ngươi cùng đi. Lưu Khánh Huy nhất thời sốt sáng lên, hắn tự nhiên thấy được phía ngoài đoàn người Nikon các nàng, mái tóc màu vàng óng kia, cái kia cao thẳng hai vú, hồn viên sao sao sao sao, thon dài sao sao sao sao. Coi như Lưu Khánh Huy đã sớm có vợ, lén lút cũng là thẳng nuốt nước miếng. Chỉ là vào lúc này, đừng nói ở Kim Sơn huyện loại địa phương nhỏ này, coi như ở tỉnh thành, người nước ngoài vẫn tương đối hiếm thấy. Cho nên đối với Nikon đám người, Lưu Khánh Huy tuy rằng cảm thấy rất là kinh diễm, bất quá cũng chỉ dám len lén liếc vài lần. Đúng đấy, các nàng đều là đại học chúng ta lão sư. Lô Lỗi trả lời, các ngươi người đọc sách chính là lợi hại, đều có thể mang người nước ngoài đi ra chơi. Chúng ta gặp phải người nước ngoài ngay cả lời cũng không biết nói như thế nào. Lưu Khánh Huy một mặt bội phục nói, cũng không có lợi hại như vậy rồi, chủ yếu vẫn là Lưu Thúc Thúc các ngươi không có tiếp xúc qua cái gì người nước ngoài, cho nên mới phải cảm thấy cao thâm khó dò. Kỳ thực Nikon lão sư các nàng cũng sẽ nói chút Hán ngữ. Lô Lỗi ở bề ngoài khiêm tốn nói, trong lòng mặt vẫn là khó tránh khỏi có chút đắc ý. Thật sao? Các nàng lại vẫn biết nói Hán ngữ? Lưu Khánh Huy rất là kinh ngạc nói. Lô Lỗi gật gật đầu, sau đó nói, Lưu Thúc Thúc, chúng ta muốn đi Kim Thêu quán cơm. Nikon lão sư các nàng là mình lái xe tới được, đợi lát nữa ta làm cho các nàng theo xe của ngươi mở. Được, không thành vấn đề, Lưu Khánh Huy trả lời. Lão đại, Nikon lão sư bên kia còn có thể ngồi một người, ngươi cùng Nikon lão sư quen thuộc, ngươi ngồi xe đẩy đi, chúng ta ngồi Lưu Thúc Thúc xe. Cùng Lưu Khánh Huy nói xong sau, Lô Lỗi nói với Cát Đông Húc, cũng là ngươi cùng Nikon các nàng một xe đi. Này bên trong ngươi quen thuộc, vạn nhất các nàng theo mất rồi, cũng không trở thành luống cuống. Cát Đông Húc nói rằng, Lô Lỗi còn muốn khách khí. Cát Đông Húc vỗ bờ vai của hắn nói, được rồi, chuyện như vậy không có gì hay khách khí. P.S. Bạn nào có nguyệt phiếu thì đề cử chuyện chân võ thế giới ủng hộ mình nhé.